Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 289, phá thành. 2/3. Ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương, mặt đất có chút rung động. Theo ngoại thành chỗ cao một mực nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy xa xa Xích Hồng Bình Nguyên bên trên xuất hiện vô số điểm sáng. Trong đêm tối, những điểm sáng này không ngừng hướng Daliman thành phương hướng di động. Thật giống như một đám đủ mọi màu sắc đom đóm. Đây đều là năng lượng thú trên người tán phát ra năng lượng vầng sáng. Thú triều đến rồi. Chuẩn bị công kích. Thú triều theo phía tây tới. Phía tây yêu cầu trợ giúp. Thú triều tới nhanh chóng. Rất nhanh liền vọt tới 10.000 mét bên trong. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, Daliman phía tây tháp phòng ngự bên trên. Cỡ lớn từ lưu đánh pháo đầu tiên khai hỏa. Từng đạo màu tím sậm tia sáng tại Xích Hồng Bình Nguyên trên không lập lòe mà qua. Chui vào năng lượng thú trong đám. Gào tương đương, trong bầy thú lập tức xuất hiện liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Hứa nhiều năng lượng cường đại thú đều trực tiếp bị đánh phát nổ. Xích Hồng Bình Nguyên bên trên nổ lên từng đoàn ánh lửa. Ngoại thành bên trong, vô số dòng binh bắt đầu tuôn hướng Daliman phía tây đồng bằng. Đủ loại vũ khí công kích tầm xa như hạt mưa hướng về đàn thú. Bão kim loại đánh, xoắn ốc cắt chém khí, cỡ lớn đạn phá giáp. Những này vũ khí tầm xa với vật chất đạn thật làm chủ. Đây là vì tránh cho năng lượng thú theo tạc đạn trong dư âm hấp thụ năng lượng. Năng lượng thú bọn họ cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Bọn chúng cũng có công kích từ xa thủ đoạn. Xùy rồi tương đương, từng cái cao năng tia chớp hình cầu bị phun bắn tới. Bạo tạc sau khi, có thể hình thành phi thường cường liệt điện từ sóng xung kích. Phụ cận 300 mét phạm vi bên trong cơ giáp, một khi phản ứng hơi chậm, bị điện giật từ trùng kích chính diện đảo qua, cơ giáp tê liệt việc nhỏ, thậm chí khả năng bị nung chảy. Xẹt tương đương, năng lượng thú bên trong có tiến hóa ra cao năng kích quang mắt. Từng đạo màu xanh trắng kích quang không ngừng lấp lóe. Phổ thông cấp cơ giáp hoàn toàn ngăn không được. Một cái trưởng thành cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Mấy chục cây gai nhọn bị bỏ rơi đi ra. Nhảy vọt ước chừng 6.000 mét. Một chút đâm về dòng binh trận địa. Lập tức liền có mười mấy đài cơ giáp bị đánh bạo. Bất quá, năng lượng thú mặc dù có chỗ phản kích, nhưng đối với dòng binh tạo thành sát thương cũng không lớn. Dòng binh giết chóc muốn càng có hiệu suất. Mỗi bị giết chết một cái dòng binh, năng lượng thú ít nhất phải bỏ ra 10 lần một cái giá lớn. Nhưng năng lượng thú ưu thế liền là số lượng rất nhiều. Liếc nhìn lại, toàn bộ đồng bằng tất cả đều là năng lượng thú. Bọn chúng vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết, chỉ biết là xông về phía trước phong. Căn bản không biết lui lại là vật gì. Ta làm, năng lượng thú điên rồi. Triệt để điên rồi. Bọn chúng quá nhiều rồi. Căn bản giết không sạch sẽ. Khoảng cách còn thừa lại 2.000 mét. Chuẩn bị cận chiến. Chuẩn bị cận chiến. Dòng binh cùng tháp phòng ngự tạo thành phòng tuyến hỗn loạn tưng bừng. Như cũ có đại lượng dòng binh theo Daliman dũng mãnh tiến ra. Bọn họ cũng đều biết ngoài thành rất nguy hiểm. Nhưng cùng lúc cũng biết cái này là vô tận tài phú. Chỉ cần liều mạng lúc này. Không chỉ có nửa đời sau tiền đủ sai. Liền thân phận đều có. Rất nhanh, năng lượng thú xông tới gần 5.000 mét khoảng cách. Cỡ lớn tháp phòng ngự bên trong tốc xạ từ lưu pháo bắt đầu phát uy. Đạn pháo như mưa to như hạt mưa hướng trong bầy thú chút xuống mà lại. Đảo qua một chỗ liền ngã xuống vô số năng lượng thú. Năng lượng thú mặc dù nhiều, nhưng ở tháp phòng ngự dày đặc hỏa lực phía dưới, có thể thành công xông qua phòng tuyến 10 chưa đủ một. Cái này hỏa lực tựa như là tinh mịn cái sang, đem tuyệt đại đa số năng lượng thú ngăn cản ở ngoài. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng có các dòng binh phụ trách đối phó. Oanh tương đương, nhóm đầu tiên nhô lên phá phòng ngự tháp phòng tuyến năng lượng thú cùng dòng binh phòng. Tuyến đụng vào nhau. Bắt đầu giao sắc cận chiến. Dòng binh bỏ mình tốc độ đột nhiên tăng lên. A hát tương đương chân của ta tương đương chân của ta tương đương tút tút tút tương đương hệ thống duy sinh bị phá hư. A hát ầm ầm tương đương đủ. Loại âm thanh đồng thời vang lên. Chiến trường hỗn loạn tới cực điểm. Nhưng năng lượng thú thế công cuối cùng vẫn là bị các dòng binh chặn. Thủy Trung vô pháp đột phá phòng tuyến. Tiến vào Daliman thành. Ngăn trở, giết A hát, giết A hát. Các dòng binh giết đỏ cả mắt. Năng lượng thú cũng hoàn toàn cuồng bạo. Chiến cuộc triệt để gay cấn. Không khí khắp nơi đều là hỏa diễm. Huyết vụ, địa bên trên khắp nơi đều là thi hài. Máu tươi, có cơ giáp thân máy bay tổn hại. Dưỡng khí tiết lộ, lập tức liền các loại trong không khí metan hỗn hợp lại cùng nhau. Bắt đầu thiêu đốt, bên trong cơ giáp rất nhanh liền vang lên thảm thiết thét lên. Có năng lượng thú bị chém thành hai đoạn. Lại như cũ gầm thét, quơ lực móng chiến đấu, thẳng đến hao hết chút sức lực cuối cùng. Chiến cuộc hậu phương metan trong đám mây, ẩn giấu đi một chiếc chân lý hội chiến hạm cỡ nhỏ. Đoạn hồn Đao Lancer đã về tới trên chiến hạm, hắn nhìn xem rằng có chiến cuộc, có chút nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, đánh như vậy xuống dưới không nghi ngờ không có cách nào đột phá đến nội thành. Ta phải giúp một cái mới được. Hắn ra lệnh chiến hạm chủ khống não. Mục tiêu Daliman phòng ngự tường ngoài. Phóng ra tiểu hành tinh hủy diệt giả. Chủ khống não lập tức trả lời. Đang tại bổ sung năng lượng. Bên này một bổ sung năng lượng. Chiến hạm động tĩnh liền lớn lên. Ẩn thân vị trí lập tức bại lộ. Mặt đất cỡ lớn tháp phòng ngự có mấy môn đánh từ lưu pháo chuyển hướng. Công kích trong đám mây violet chiến hạm. Phanh phanh phanh tương đương, chiến hạm bắt đầu khoảng chừng né tránh. Đồng thời đem lồng phòng ngự công suất mở tối đa. Đây chính là chiến hạm ưu thế. Bởi vì chiến hạm hình thể đại, cho dù là chiến hạm cỡ nhỏ, hạm trưởng cũng vượt qua hơn 30 mét. Bên trong chiến hạm bộ phận liền có rất nhiều không gian dùng để chở tiên tiến trang bị. Năng lượng hạch tâm cũng có thể làm vô cùng đại. Đơn thuần phòng ngự cùng năng lực công kích. Xa không phải cơ giáp có thể so sánh. Đương nhiên, chiến hạm cũng có rất nhiều thể yếu. Mục tiêu quá lớn, tính cơ động có thể kém. Vô pháp làm đến hoàn mỹ ẩn hình. Cơ bản không có đánh lén năng lực. Một giây sau, Violet chiến hạm mặc dù không ngừng né tránh, nhưng vẫn là cứng rắn chịu hai phát đánh từ lưu pháo. Lồng phòng ngự miễn cưỡng tiêu hao 47% năng lượng. Tiểu hành tinh hủy diệt giả thành công bổ sung năng lượng hoàn tất. Tê tương đương, một tiếng. Một đạo một mét to hơn màu lam kích quang trụ xông về Daliman ngoại thành tường bảo hộ. Ầm ầm, một tiếng nứt vang. Tường ngoài bữa nay lúc xuất hiện một cái đường kính hơn 30 mét lỗ rách. Daliman hành tinh khí áp phi thường cao. Đại lượng metan liền theo chỗ thủng vọt vào Daliman ngoại thành. Cùng trong không khí dưỡng khí lan lộn ở cùng nhau. Trên chiến trường không thiếu nhất hỏa diễm. Metan cùng dưỡng khí lan lộn cùng một chỗ. Bị hỏa một điểm, lập tức liền cháy hừng hực lên. Trong khoảnh khắc, ngoại thành nội bộ liền xuất hiện kinh khủng liệt diễm. Cái này liệt diễm tại Daliman nội thành điên cuồng lan tràn. Đại khí bên trong metan vô cùng vô tận. Hỏa diễm cũng không ngừng không nghỉ. Tại nhiệt độ cao bên trong, Daliman mái vòm tường bảo hộ bắt đầu không ngừng sụp xuống. Chỗ thủng càng lúc càng lớn. Hỏa diễm cũng càng ngày càng thịnh. Nội thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Để cho người ta nghe ngóng kinh hãi. Đây quả thực là diệt thế chi tượng. Tai nạn thực sự quá đột ngột. Các dòng binh đều ngây người. Không dám tưởng tượng sẽ phát sinh loại sự tình này. Cũng may, Daliman thành tại thiết kế mới bắt đầu liền suy tính tường ngoài bị phá hư khả năng. Tại cách tường ngoài 100 cây số mặt đất, tầng một thật dày cách trở tường cao nhanh chóng bay lên. Khép lại, hình thành một cái hoàn toàn mới bịt kín không gian. Cái này là bỏ xe giữ tướng sách lược, bảo trụ trong thành thị đại bộ phận khu vực. Nhưng vòng ngoài 100 cây số địa phương lại thành một mảnh tử vực. Tại phiến khu vực này, các dòng binh đều hữu cơ giáp, như trước đang chiến đấu. Tháp phòng ngự như trước đang cách trở năng lượng thú trùng kích. Nhưng bởi vì không có hậu phương trợ giúp, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Giống có năng lượng thú xông phá các dòng binh phương hướng. Tiến nhập Daliman. Theo thời gian trôi qua, xông vào Daliman thành năng lượng thú càng ngày càng nhiều. 1 đầu, 2 đầu, 20 đầu, 100 đầu. Sau cùng căn bản là đếm không hết. Các dòng binh càng đánh càng là kinh hãi. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại các dòng binh trong lòng tạo ra. Daliman sẽ không cần xong đời a. Daliman xong, Mendo gia tộc luân hãm. Vậy bọn hắn phen này chém giết còn có ý nghĩa gì? Người nào đến thực hiện thù lao? Người nào để chứng minh vinh dự của bọn họ? CMN, cái này chiến không có cách nào đánh. Rút lui đi. Daliman sắp xong rồi. Có dòng binh bắt đầu rút lui. Bởi vì không có quân chính quy ổn định cục diện. Không có người có thể ngăn cản bọn hắn rút lui. Một chỗ dòng binh vừa lui. Cái khác dòng binh cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Rất nhanh, dòng binh phòng tuyến liền hỏng mất. Năng lượng thú bắt đầu toàn tuyến đột tiến Daliman ngoại thành. Những năng lượng này thú bước chân không chút nào dừng lại. Một đường trong chiều thành phương hướng vọt mạnh. Giống như bị thứ gì khu xử. Bên ngoài thành lục đô cao ốc đỉnh. Trương Viễn khống chế dạ ma cơ lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của hắn rõ ràng. Daliman xong, không ai có thể ngăn cản đây hết thảy. Đối mặt cái này đếm cũng đếm không xuể sở năng lượng thú triều. Hắn cũng chỉ có thể tự vệ thôi. Hắn có lẽ có thể tìm cơ hội giết ngôi sao kỵ sĩ. Có lẽ còn có thể giết sạch Daliman trên hành tinh tất cả Violet kỵ sĩ. Nhưng hắn vô pháp ngăn cản những năng lượng này thú. Hắn thấp giọng liên hệ La Phong. Người cái kia tình huống thế nào? La Phong ứng tiếng, hoàn thành, bên cạnh cũng hết năng lượng thú, liền là hoàn cảnh nhiệt độ có chút cao. Trương Viễn lại thấp giọng liên hệ Holden, đại thúc, ngươi không sao chứ? Holden thở dài, ta cùng Lâm Khả đều vô sự, chính là ta cửa hàng hủy. Ai, đã như vậy, Trương Viễn an tâm, hắn đi về trước một bước, một cái nhảy vọt, theo lục đô cao ốc nhảy hướng một tòa khác cao ốc đỉnh. Một đường đi theo thú triều đằng sau hướng nội thành tiến đến. Chân lý hội mưu đồ. Chẳng mấy chốc sẽ công bố. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.